Xin chào, vào một ngày mùa xuân năm 2021, cảnh sát Seoul, Hàn Quốc nhận được một cuộc gọi báo án. Người gọi cho biết một người bạn của họ đã mất tích vài ngày, gõ cửa nhà cũng không thấy ai ra. Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, một vụ án kinh thiên động địa đã dần được hé lộ. Câu chuyện xảy ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, phía đông bắc Seoul là quận Nowon, nằm ở cực đông bắc của Seoul, giáp với tỉnh Gyeonggi. Khu vực này có nhiều khu dân cư với mật độ dân số đông đúc. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Jeon Da-jang, sinh năm 1996. Cô lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương của cha. Từ nhỏ đã sống nương tựa vào mẹ và em gái tại quận Nowon, Seoul. Em gái cô hiện là sinh viên đại học, thường xuyên phải đến trường. Là chị cả, Jeon Da-jang phải gánh vác một phần chi phí sinh hoạt cho em. Cô hiện đang làm việc tại một bệnh viện thú y. Nhờ ngoại hình ưa nhìn, tính cách hoạt bát, cởi mở, cô rất được bạn bè và đồng nghiệp yêu mến. Cũng như ba cô gái 25 tuổi khác, Jeon Da-jang có một cuộc sống bình thường, thích đi mua sắm, tụ tập ăn uống, hát karaoke với bạn bè. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Jeon Da-jang còn rất thích chơi game online, đặc biệt là tựa game Liên minh huyền thoại, một tựa game đồng đội, đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa nhiều người chơi. Vào tháng 11 năm 2020, trong lúc chơi Liên minh huyền thoại, Jeon Da-jang quen biết một người bạn nam có nickname là Heo Pizak, tên thật là Kim Tae Hyun. Kim Tae Hyun sinh ra tại Busan, cùng tuổi với Jeon Da-jang. Gia đình Kim Tae Hyun có 4 người. Anh là con trai cả trong nhà, bầu không khí trong gia đình không mấy hòa thuận, bố mẹ thường xuyên cãi vã. Không lâu sau khi sinh đứa con thứ hai, mẹ của anh đã ly hôn với bố. Sau đó, Kim Tae Hyun cùng với người thân chuyển đến sống tại quận Gangnam, Seoul. Đây là quận Gangnam nổi tiếng trong bài hát Gangnam Style của PSI. Tọa lạc ở phía nam sông Hàn, Gangnam là khu thương mại sầm uất của Seoul, nơi tập trung nhiều cửa hàng dịch vụ cao cấp xa xỉ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Kim Tae Hyun chỉ có thể sống trong một căn phòng ở tầng hầm với giá thuê rẻ. Anh đã trải qua một thời học sinh tại đây và tốt nghiệp trường trung học trực thuộc Đại học Đan Quốc. Sau đó, anh không tiếp tục theo học đại học. Kim Tae Hyun rất thích chơi game online, vì vậy anh đã tìm được một công việc bán thời gian tại tiệm net. Năm 20 tuổi, Kim Tae Hyun bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vài năm sau, anh xuất ngũ với cấp bậc trung sĩ lục quân. Sau khi rời quân ngũ, Kim Tae Hyun vẫn chưa có công việc ổn định. Có lần, anh xin được việc làm tại một nhà hàng, nhưng chỉ làm được một ngày đã cảm thấy quá vất vả và xin nghỉ. Ngày thường, Kim Tae Hyun thường đến tiệm net chơi game để giết thời gian. Vào tháng 11 năm 2020, trong lúc chơi game Liên minh huyền thoại, Kim Tae Hyun đã được ghép đội ngẫu nhiên với Jeon Da-jang. Hai người đã chơi chung vài trận, phối hợp rất ăn ý nên sau đó đã kết bạn và bắt đầu trò chuyện nhiều hơn trong game. Từ đó, Kim Tae Hyun đã đơn phương dành tình cảm cho Jeon Da-jang. Anh bắt đầu thường xuyên online game và chờ đợi cô xuất hiện. Sau một thời gian tìm hiểu, Kim Tae Hyun và Jeon Da-jang biết được cả hai đều sống tại Seoul nên đã trao đổi số điện thoại và bắt đầu trò chuyện ngoài game. Hai tháng sau khi quen biết, Kim Tae Hyun đã hẹn gặp Jeon Da-jang ngoài đời. Địa điểm hẹn hò chính là tiệm net mà họ thường xuyên lui tới. Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra khá tốt đẹp, cả hai đều có ấn tượng rất tốt về nhau. Vào giữa tháng 1, Kim Tae Hyun lại rủ Jeon Da-jang đi chơi. Tuy nhiên lần này, Jeon Da-jang không đến một mình mà đi cùng với một người bạn nam và một người bạn nữ. Điều này khiến Kim Tae Hyun cảm thấy rất khó chịu. Trong suốt buổi gặp gỡ, anh ta luôn tỏ ra khó chịu, im lặng không nói gì, cũng không tham gia vào câu chuyện của mọi người, khiến cho bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Tuy nhiên, theo đúng câu, nếu bạn không thấy ngại thì người ngại sẽ là người khác. Jeon Da-jang lại cảm thấy rất ngại ngùng. Cô đã nhiều lần cố gắng để làm dịu đi bầu không khí ảm đạm này, nhưng dường như không mấy hiệu quả. Kim Tae Hyun vẫn giữ thái độ khó chịu, thậm chí sau đó còn cãi nhau với người bạn nam đi cùng Jeon Da-jang. Phải đến khi mọi người khuyên can, cả hai mới chịu dừng lại. Cuối cùng, buổi gặp gỡ kết thúc trong sự bực bội không vui vẻ. Sau khi về đến nhà, Jeon Da-jang cảm thấy rất tức giận. Cô liền nhắn tin cho Kim Tae Hyun, nói rõ từ nay về sau sẽ không liên lạc với anh ta nữa, rồi thẳng tay chặn liên lạc với anh ta. Thế nhưng, Jeon Da-jang đã không thể ngờ rằng việc gặp phải một người đàn ông này lại chính là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời của cô. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về ngày 25 tháng 3 năm 2021 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 25 tháng 3 năm 2021, hôm đó là một ngày thứ năm, 8 giờ tối, tại đồn cảnh sát Nowon nhận được một cuộc gọi báo án. Người gọi là bạn của Jeon Da-jang, họ báo với cảnh sát rằng đã nhiều ngày không thể liên lạc được với Jeong Da-jang. Theo thông tin từ những người bạn, hai ngày trước đó, vào ngày 23 tháng 3, Jeong Da-jang đã có hẹn đi chơi với nhóm bạn. Tuy nhiên, đến giờ hẹn, Jeong Da-jang vẫn không xuất hiện. Điều này khiến nhóm bạn cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì Jeong Da-jang vốn là người rất giữ chữ tín, chưa bao giờ đến muộn hay hủy hẹn đột ngột. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng Jeong Da-jang có việc đột xuất nên không đến được và cũng không quá để tâm đến chuyện này. Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, họ liên tục thử liên lạc với Jeong Da-jang, nhưng điện thoại của cô luôn trong trạng thái không liên lạc được. Cô cũng không đến bệnh viện thú y nơi mình làm việc. Lo lắng cho sự an toàn của bạn mình, nhóm bạn đã cùng nhau đến một khu chung cư ở quận Nowon, nơi Jeong Da-jang sinh sống. Khi đến nơi, họ phát hiện căn hộ của Jeong Da-jang khóa cửa im lìm, bên ngoài có vài bưu phẩm chưa được nhận. Nhóm bạn sau đó đã tìm gặp quản lý tòa nhà và xin số điện thoại của mẹ và em gái của Jeong Da-jang. Tuy nhiên, kỳ lạ là cả hai số điện thoại này đều không thể liên lạc được. Lúc này, nhóm bạn chợt nhớ lại cuộc gọi cuối cùng với Jeong Da-jang trước khi cô máy dường như cô ấy đã giật mình nói với ai đó: "Sao anh lại ở đây?" rồi vội vàng tắt máy. Nghĩ đến đây, nhóm bạn bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Họ lập tức gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát đã kiểm tra định vị điện thoại của Jeong Da-jang, mẹ và em gái cô. Kết quả cho thấy cả ba đều đang ở trong căn hộ. Cảnh sát ngay lập tức triển khai lực lượng có mặt tại căn hộ của Jeong Da-jang lúc 8 giờ 20 phút. Sau khi phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người bàng hoàng. Jeong Da-jang 25 tuổi, mẹ của cô 59 tuổi và em gái 22 tuổi nằm bất động tại các vị trí khác nhau trong nhà. Trên cơ thể cả ba đều có nhiều vết thương do dao đâm, đã tử vong, vết thương chí mạng đều nằm ở vùng cổ. Ngoài ba nạn nhân, tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu, trên người còn có một con dao găm. Người đàn ông này vẫn còn sống sót và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Danh tính của người đàn ông nhanh chóng được xác định. Không ai khác, đó chính là Kim Tae-hyun, người bạn mà Jeong Da-jang quen biết trong game. Sau khi hồi phục, Kim Tae-hyun đã bị cảnh sát thẩm vấn. Hắn ta không chối cãi mà thừa nhận hành vi giết người của mình. Theo tìm hiểu, Jeong Da-jang từng tâm sự với bạn bè về nỗi lo lắng của mình khi không biết bằng cách nào Kim Tae-hyun lại biết được địa chỉ nhà của cô. Được biết, Kim Tae-hyun đã lần theo manh mối từ những bức ảnh Jeong Da-jang đăng tải trên mạng xã hội. Hắn ta để ý đến thông tin trên kiện hàng trong ảnh và từ đó tìm ra địa chỉ nhà của Jeong Da-jang. Sau khi có được địa chỉ, Kim Tae-hyun đã nhiều lần theo dõi Jeong Da-jang và thậm chí còn đến tận nhà cô. Tình cảm mà hắn ta dành cho Jeong Da-jang hoàn toàn là đơn phương. Bản thân Jeong Da-jang không hề có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Khi biết Jeong Da-jang chặn liên lạc với mình, Kim Tae-hyun đã vô cùng tức giận và lên kế hoạch trả thù. Trước khi gây án, hắn ta đã thực hiện một số bước chuẩn bị như tìm kiếm trên mạng những từ khóa như cách giết người nhanh nhất. Sau khi gây án, hắn ta còn dùng điện thoại tìm kiếm thông tin về cầu Mapo. Cầu Mapo là cây cầu bắc qua sông Hàn, nằm ở trung tâm Seoul. Cây cầu này từng chứng kiến hàng trăm vụ làm điều dại dột, nên còn được gọi là cầu chết chóc. Có thể Kim Tae-hyun đã định đến đó để làm liều. Bạn của Jeong Da-jang cho biết với cảnh sát rằng Kim Tae-hyun chính là Heo Pizak, người bạn trong game của Jeong Da-jang. Hai tháng trước khi vụ án xảy ra, họ đã có một buổi gặp mặt không mấy vui vẻ. Sau đó, Jeong Da-jang đã chặn mọi liên lạc với hắn ta. Tuy nhiên, từ thời điểm đó, người đồng đội thân thiết nhất trong game, Heo Pizak, đã trở thành kẻ bám đuôi đáng sợ ngoài đời thực Kim Tae-hyun. Hắn ta liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối Jeong Da-jang. Hắn ta còn mua những món quà đắt tiền cho cô và yêu cầu được gặp mặt để hàn gắn mối quan hệ, nhưng đều bị Jeong Da-jang từ chối. Sau đó, Kim Tae-hyun chuyển sang chiêu trò mới. Hắn ta sử dụng số điện thoại lạ để gọi cho Jeong Da-jang và thường xuyên lảng vảng quanh bệnh viện thú y nơi cô làm việc. Jeong Da-jang buộc phải thay đổi lộ trình đi làm về để tránh gặp mặt hắn ta. Cho đến một ngày khi Jeong Da-jang và bạn bè đi hát karaoke, mẹ của cô bất ngờ gọi điện thoại báo rằng có một người đàn ông lạ mặt đang đứng bấm chuông cửa, tự xưng là bạn trai của cô. Nghe vậy, Jeong Da-jang vội vàng dặn mẹ tuyệt đối không được mở cửa. Sau đó, Jeong Da-jang kể lại sự việc với bạn bè và bày tỏ sự lo lắng khi không biết Kim Tae-hyun đã tìm ra địa chỉ nhà mình bằng cách nào. Không chỉ theo dõi đến tận nhà, Kim Tae-hyun còn tìm đến bệnh viện thú y nơi Jeong Da-jang làm việc để phục kích cô. Vì sợ hãi, Jeong Da-jang không dám tự mình ra về mà phải nhờ bạn bè cô đưa đón. Bị hành vi bám đuôi của Kim Tae-hyun làm cho cuộc sống đảo lộn, Jeong Da-jang phải thay đổi số điện thoại. Thời gian quay trở lại chiều ngày xảy ra vụ án mạng, 5 giờ chiều, Kim Tae-hyun xuất hiện tại khu chung cư nơi Jae-yong Da-jang sinh sống với bộ dạng đáng ngờ, toàn thân mặc đồ đen, đeo ba lô trắng. Bên trong ba lô là một bộ quần áo, băng keo màu xanh, găng tay da và các dụng cụ khác để gây án. Hắn ta tỏ ra rất thông thuộc đường xá nơi đây bởi vì đã nhiều lần theo dõi Jae-yong Da-jang đi làm về. Và những lúc rảnh rỗi, Kim Tae-hyun cũng thường xuyên lảng vảng quanh khu vực này. Có lần, một người đàn ông trung niên cảm thấy nghi ngờ trước hành vi của hắn ta nên đã hỏi lý do tại sao lại đi loanh quanh ở đây. Lúc đó, Kim Tae-hyun nói dối rằng mình đang đợi bạn gái. Camera giám sát cho thấy lúc 5 giờ 13 phút, Kim Tae-hyun vào một tiệm nét gần đó, nơi mà Jae-yong Da-jang thường lui tới. Hắn ta đã chọn một chỗ ngồi rất khuất, nhưng không bật máy tính mà chỉ ngồi khoảng vài phút rồi rời đi. Đáng chú ý, hắn ta thanh toán bằng tiền mặt. Có thể suy đoán rằng hắn ta đến tiệm nét chỉ để kiểm tra xem Jae-yong Da-jang có ở đó hay không. 5 giờ 22 phút, Kim Tae-hyun xuất hiện tại khu vực hút thuốc phía sau một tòa nhà. Hắn ta liên tục nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Sau một hồi không thấy mục tiêu, hắn ta đã rời khỏi đó. 5 giờ 25 phút, Kim Tae-hyun vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai nước, một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa. Hắn ta tiếp tục thanh toán bằng tiền mặt. Tại đây, hắn ta đã trộm một con dao từ cửa hàng. 5 giờ 40 phút, Kim Tae-hyun lại xuất hiện tại khu chung cư của Jae-yong Da-jang. Hắn ta đi vào tòa nhà nơi Jae-yong Da-jang sinh sống và giả làm nhân viên giao hàng khi gặp bảo vệ. Sau khi qua mặt được bảo vệ, hắn ta đi thẳng lên tầng căn hộ của Jae-yong Da-jang. Kim Tae-hyun gõ cửa nhà Jae-yong Da-jang và nói rằng mình là người giao hàng. Từ trong nhà, một giọng nữ vọng ra yêu cầu để bưu phẩm ở trước cửa. Kim Tae-hyun đặt bưu phẩm giả xuống đất rồi giả vờ rời đi. Tuy nhiên, thực chất hắn ta đã âm thầm nấp ngay bên ngoài cửa. Lúc này, trong nhà chỉ có em gái của Jae-yong Da-jang. Vì có người lạ đến nên em gái cô đã không vội vàng mở cửa mà nhắn tin cho mẹ và chị gái hỏi xem có ai đặt hàng online gì không. Mẹ của cô trả lời là không có. Jae-yong Da-jang sau đó cũng nhắn lại rằng cô cũng không đặt hàng gì cả. Tuy nhiên, không đợi mẹ và chị gái trả lời lại, em gái của Jae-yong Da-jang đã đặt điện thoại xuống và đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, em gái của Jae-yong Da-jang cúi người xuống để nhặt bưu phẩm thì bất ngờ Kim Tae-hyun từ bên cạnh lao tới dùng chân chặn cửa. Cả hai sững người nhìn nhau. Lúc này, Kim Tae-hyun mới nhận ra cô gái trước mặt không phải là Jae-yong Da-jang mà là em gái của cô. Em gái của Jae-yong Da-jang hoảng sợ, chưa kịp định thần thì bị Kim Tae-hyun đẩy vào trong nhà, hắn ta đóng sập cửa lại. Ngay lập tức, Kim Tae-hyun rút con dao vừa trộm được ở cửa hàng tiện lợi ra, đâm liên tiếp vào người em gái Jae-yong Da-jang. Cô gái trẻ gục xuống tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại em gái của Jae-yong Da-jang, Kim Tae-hyun bế thi thể cô gái trẻ vào phòng ngủ, đặt lên giường và đắp chặt lại. Hắn ta không bỏ trốn mà ở lại lục lọi đồ đạc trong nhà, tìm kiếm tiền bạc rồi trốn vào một căn phòng. Trước đó, em gái của Jae-yong Da-jang đã kịp nhắn tin cho mẹ hỏi về bưu phẩm. Nửa tiếng trôi qua, mẹ của cô vẫn không nhận được hồi âm từ con gái. Bà tiếp tục nhắn tin hỏi xem con gái đã ra ngoài chưa, bưu phẩm ra lúc nào thì nhận được một tin nhắn kỳ lạ. Vâng, hành lang khu chung cư thi thoảng lại vang lên tiếng người trò chuyện. 10 giờ 30 phút tối, tiếng mở khóa cửa vang lên. Mẹ của Jae-yong Da-jang bước vào nhà mà không hề đề phòng. Kim Tae-hyun, kẻ thù ác đã chờ sẵn từ trước, bất ngờ lao ra từ phía sau và tấn công bà. Hơn một tiếng sau, Jae-yong Da-jang tan ca trở về nhà. Vừa bước vào cửa, cô bàng hoàng nhìn thấy mẹ mình nằm bất động trên vũng máu. Cánh cửa một phòng ngủ hé mở, bên trong em gái cô cũng chung số phận nằm trên giường. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Jae-yong Da-jang khuỵu xuống ôm lấy thi thể của mẹ và gào khóc thảm thiết. Đúng lúc này, Kim Tae-hyun từ trong bóng tối bước ra. Hắn ta kéo Jae-yong Da-jang đứng dậy rồi dùng dao đâm cô. Jae-yong Da-jang không thể chống cự và gục xuống. Sau khi sát hại cả gia đình Jae-yong Da-jang, Kim Tae-hyun không hề bỏ trốn. Hắn ta dùng dao để làm liều nhưng bất thành do mất máu quá nhiều và ngất đi. Tuy nhiên, hắn ta không chết. Sau khi tỉnh lại vì cắt nước, Kim Tae-hyun đã tìm thấy bia và sữa trong tủ lạnh và uống. Tiếp đó, Kim Tae-hyun lại cầm dao tự đâm vào người mình nhiều nhát. Tuy nhiên, hắn ta đã cố tình đâm lệch vào các bộ phận trọng yếu nên vẫn sống sót. Sau đó, hắn lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trong ba lô ra, thay cho bộ đồ dính đầy máu đang mặc. Đáng kinh hoàng hơn, sau khi làm liều bất thành, Kim Tae-hyun còn nằm cạnh thi thể của Jae-yong Da-jang và dùng điện thoại của cô. Đầu tiên là xóa tên của hắn ta ra khỏi danh sách bạn bè, sau đó chặn một số người thân nhận định. Trong vòng 3 ngày sau khi sát hại 3 nạn nhân, hắn ta đã khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại của họ. Hắn ta cứ như vậy sống chung với 3 thi thể trong suốt 3 ngày, ăn hết sạch thức ăn trong nhà cho đến khi bị cảnh sát ập đến và bắt giữ. Kim Tae-hyun đã ra tay tàn độc với 3 người phụ nữ tại Không Tất Sắc. Khi bị cảnh sát thẩm vấn về động cơ gây án, hắn ta đã khai nhận do Jeong Da-jang phớt lờ tình cảm của hắn nên hắn đã nảy sinh ý định giết người. Cảnh sát đã khởi tố Kim Tae-hyun với 5 tội danh bao gồm giết người, trộm cắp và xâm phạm bất hợp pháp. Vài ngày sau, cảnh sát khám xét căn phòng ở tầng hầm nơi Kim Tae-hyun sinh sống. Căn phòng bừa bộn, tủ quần áo và đồ đạc bị hư hỏng nằm ngổn ngang, rác thải vứt bừa bãi trên sàn nhà. Trong thùng rác, cảnh sát tìm thấy chứng minh nhân dân và đơn xin việc bị Kim Tae-hyun vứt bỏ. Gia đình hắn ta đã chuyển đi sau khi hắn ta bị bắt. Hành vi tội ác man dợ của Kim Tae-hyun đã gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội trong dư luận Hàn Quốc. Hơn 250.000 người đã ký tên kiến nghị lên Nhà Xanh, yêu cầu chính phủ công khai thông tin cá nhân của Kim Tae-hyun và trừng trị hắn ta thật nghiêm khắc. 2 tuần sau khi vụ án xảy ra, Kim Tae-hyun lần đầu tiên xuất hiện trước giới truyền thông. Khi được đưa đến trại giam, hắn ta lẩm bẩm: "Quân đội quốc phòng của chúng ta có 1,5 triệu người, nhìn cái gì mà nhìn?" Phóng viên hỏi: "Anh có thể bỏ khẩu trang xuống được không?" Kim Tae-hyun không trả lời mà lập tức kéo khẩu trang xuống. Hành động này hoàn toàn trái ngược với lời nói của hắn ta. Trong suốt quá trình, Kim Tae-hyun luôn giữ thái độ bình thản. Khi được hỏi về nguyên nhân gây án và diễn biến của vụ việc, hắn ta im lặng không trả lời. Một chuyên gia tâm lý tội phạm nhận định những kẻ phạm tội nguy hiểm nhất chính là những kẻ cảm thấy tự tin hơn sau khi gây án. Kể cả khi đối mặt với truyền thông, sau khi gây ra tội ác, chúng vẫn tự cho mình là người đặc biệt. Kim Tae-hyun không hề tỏ ra hối lỗi. Khi đối diện với ống kính truyền thông, việc hắn ta nhìn thẳng và tự tin tháo khẩu trang cho thấy hắn ta đã chuẩn bị tâm lý từ trước, muốn thể hiện bản thân trước ống kính. Dựa trên những biểu hiện của Kim Tae-hyun, có thể thấy hắn ta mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội điển hình. Hắn ta thể hiện sự giận dữ của mình bằng những hành vi cực đoan. Việc Kim Tae-hyun giả danh shipper để gây án đã khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao. Người dân hoang mang, lo sợ và tự tìm cách bảo vệ bản thân. Họ nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân trên bưu phẩm, thậm chí còn sử dụng các công cụ để xóa thông tin cá nhân khỏi bưu phẩm. Một ngày sau khi Kim Tae-hyun bị bắt, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật trừng phạt tội bám đuôi. Luật này có hiệu lực từ tháng 9 cùng năm, nhắm vào những đối tượng phạm tội bám đuôi, theo dõi người khác với mức phạt tối đa là 3 năm tù giam hoặc phạt tiền 30 triệu won, khoảng 578 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Cảnh sát có quyền thực thi các biện pháp như cấm đối tượng tiếp cận nạn nhân trong phạm vi 100 mét, cấm liên lạc với nạn nhân qua điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác. Theo điều tra, Jeong Da-jang không phải là nạn nhân đầu tiên mà Kim Tae-hyun quấy rối. Trước khi quen biết Jeong Da-jang, Kim Tae-hyun quen biết với một nam game thủ có nickname là Lee Eun-ho. Ở Hàn Quốc, ý thức về tuổi tác rất được coi trọng. Dù chỉ hơn 1 tuổi, người nhỏ hơn vẫn phải gọi người lớn hơn là anh hoặc chị. Sau khi thân thiết với Lee Eun-ho, Kim Tae-hyun bắt đầu thể hiện sự quan tâm thái quá. Hắn ta chủ động chi trả mọi thứ cho Lee Eun-ho, thậm chí còn mua điện thoại cho cậu. Kim Tae-hyun len lỏi vào cuộc sống của Lee Eun-ho, đến mức ngày nào cũng đến đón cậu tan học. Cảm thấy ngột ngạt, Lee Eun-ho đã cố gắng giữ khoảng cách với Kim Tae-hyun bằng cách từ chối các cuộc hẹn. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, tại tiệm net, Kim Tae-hyun đã bắt gặp Lee Eun-ho. Kim Tae-hyun lúc này đã không còn kiềm chế được cơn tức giận, lôi Lee Eun-ho vào nhà vệ sinh và dùng cuộn giấy vệ sinh đánh liên tiếp vào đầu cậu, đồng thời buông lời đe dọa sẽ giết cậu. Sau đó, Kim Tae-hyun cảm thấy hối hận về hành động của mình và muốn hàn gắn mối quan hệ với Lee Eun-ho. Hắn ta gửi ảnh tự làm đau bản thân cho Lee Eun-ho nhưng đã bị cậu chặn liên lạc. Không từ bỏ bằng cách nào đó, Kim Tae-hyun đã đăng nhập được vào tài khoản mạng xã hội của Lee Eun-ho, giả danh cậu và nhắn tin lăng mạ sỉ nhục bạn bè của cậu. Tính cách cực đoan của Kim Tae-hyun đã được thể hiện từ khi còn nhỏ. Khi còn bé, hắn ta đã từng có hành vi bạo hành động vật và là một đứa trẻ sống khép kín. Bạn học thời trung học của Kim Tae-hyun kể lại rằng hắn ta thường nói chuyện rất nhỏ nhẹ, luôn nủi thủi một mình. Tuy nhiên, đôi khi hắn ta lại đột nhiên nổi giận, la hét dữ dội khiến mọi người sợ hãi. Điều đáng chú ý là nguyên nhân khiến hắn ta tức giận thường chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Ngoài ra, Kim Tae-hyun còn rất thích chơi game và chơi khá giỏi. Hầu hết thời gian, hắn ta đều tỏ ra trầm tính ít nói, nhưng đôi khi hắn ta cũng bộc lộ tính cách nóng nảy hung hăng. Trong một lần chơi game cùng bạn bè, Kim Tae-hyun đã đột ngột nổi giận, đập phá đồ đạc và có ý định đánh nhau. Chủ tiệm net nơi Kim Tae-hyun từng làm việc trước khi nhập ngũ chia sẻ rằng trước đây anh ta đã rất quý mến Kim Tae-hyun bởi vì cậu ta hiền lành thật thà. Sau này hai người trở thành bạn bè. Sau khi xuất ngũ, Kim Tae-hyun đến tìm người chủ tiệm nét này vì không xin được việc làm ổn định. Người chủ tiệm nét tốt bụng đã nhận hắn ta vào làm thêm, bao ăn ở và miễn phí chơi game vào thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, một thời gian sau, người chủ tiệm nét phát hiện tiền trong tiệm liên tục không cánh mà bay. Kiểm tra camera an ninh, anh ta phát hiện Kim Tae-hyun đã nhiều lần trộm cắp, tổng cộng lấy đi vài trăm nghìn won. Người chủ tiệm nét rất tức giận, nhưng nghĩ đến việc Kim Tae-hyun còn trẻ, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Anh ta lo lắng nếu báo cảnh sát, Kim Tae-hyun sẽ bị lưu lại hồ sơ phạm tội, ảnh hưởng đến tương lai sau này. Vì vậy, người chủ tiệm nét quyết định bỏ qua, chỉ đuổi Kim Tae-hyun đi. Theo lời kể của người chủ tiệm nét, anh ta nghi ngờ trí tuệ của Kim Tae-hyun có vấn đề, thậm chí không thể tính toán những phép tính đơn giản. Hơn nữa, trong thời gian Kim Tae-hyun làm việc tại tiệm nét, anh ta thường xuyên chứng kiến những cơn thịnh nộ của hắn ta. Khi tức giận, hắn ta sẽ đập phá bàn ghế, tường nhà đến mức chảy máu tay. Tần suất những cơn thịnh nộ này khá dày đặc, khoảng 1 đến 2 lần một tháng. Ngoài hành vi bạo lực, Kim Tae-hyun còn có khuynh hướng phạm tội tình dục. Sau khi xuân ngũ, hắn ta bị phạt 2 triệu won, khoảng 36,6 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, vì tội đột nhập vào nhà vệ sinh nữ để quấy lén. Một năm sau, Kim Tae-hyun tiếp tục bị phạt 2 triệu won vì gửi ảnh khỏa thân cho một nữ sinh trung học. Như vậy, chỉ trong vòng 2 năm, hắn ta đã hai lần dính líu đến tội phạm tình dục và đều bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, rất ít người xung quanh biết được hắn ta là tội phạm tình dục. Sau khi Kim Tae-hyun bị bắt, cảnh sát đã khám xét điện thoại của hắn ta và phát hiện hắn ta thường xuyên truy cập các trang web khiêu dâm. Ngoài ra, vào năm 2015, khi 18 tuổi, Kim Tae-hyun từng bị phạt 3 triệu won vì tội xúc phạm người khác ở nơi công cộng. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, phiên tòa xét xử vụ án Kim Tae-hyun được diễn ra tại tòa án quận trung tâm Seoul. Vụ án đã thu hút sự chú ý đặc biệt của toàn xã hội Hàn Quốc. Tại phiên tòa, Kim Tae-hyun khai nhận rằng hắn ta không có ý định giết hại em gái và mẹ của Jeong Da-jang. Cái chết của hai nạn nhân này chỉ là tai nạn. Tuy nhiên, bằng chứng mà gia đình nạn nhân cung cấp cho thấy, sau khi sát hại nạn nhân đầu tiên, Kim Tae-hyun đã dùng điện thoại của nạn nhân để nhắn tin cho mẹ cô. Hành vi này hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của Kim Tae-hyun. Việc hai nạn nhân còn lại bị sát hại rõ ràng cũng là hành vi cố ý giết người. 4 tháng sau, tòa án trung tâm quận Seoul đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Bị cáo Kim Tae-hyun bị kết án tù chung thân, không được ăn xá với 5 tội danh. Kim Tae-hyun sau đó đã kháng cáo, cho rằng bản án quá nặng. Nửa năm sau, tòa án tối cao Seoul bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án ban đầu. Gia đình nạn nhân bày tỏ sự phản đối với phán quyết của tòa án. Họ cho rằng Kim Tae-hyun đáng bị kết án tử hình. Mặc dù luật pháp Hàn Quốc vẫn còn án tử hình, nhưng trên thực tế đã không được áp dụng trong nhiều năm. Kim Tae-hyun là kiểu tội phạm có nhân cách chống đối xã hội điển hình, nhạy cảm đa nghi, có rào cản giao tiếp xã hội. Khi bị từ chối, hắn ta coi đối phương như kẻ thù không đội trời chung và tìm cách trả thù. Việc giữ liên lạc với những người như vậy tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân Jeong Da-jang đã nhận ra những dấu hiệu bất thường và chủ động cắt đứt liên lạc với Kim Tae-hyun. Thế nhưng, dù đã hết sức cẩn thận, cô vẫn không thể lường trước được hành động tàn độc của hắn ta. Điều đáng tiếc là không chỉ Jeong Da-jang mà mẹ và em gái của cô, những người vô tội cũng phải chịu chung số phận bi thảm. Kẻ thủ ác Kim Tae-hyun cuối cùng cũng phải trả giá cho tội ác man dợ của mình. Hắn ta sẽ phải sống quãng đời còn lại trong song sát nhà tù. Vụ án mạng kinh hoàng do Kim Tae-hyun gây ra đã khép lại, để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng người dân Hàn Quốc. Cái chết thương tâm của Jeong Da-jang là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ trẻ, về sự nguy hiểm của tội phạm bám đuôi, quấy rối và bạo lực. Sự việc cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng pháp luật về phòng chống tội phạm bám đuôi còn nhiều bất cập tại Hàn Quốc. Sau vụ án trên, dư luận càng mạnh mẽ yêu cầu chính phủ sửa đổi luật, áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với tội phạm bám đuôi, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này. Đối với gia đình các nạn nhân, nỗi đau mất đi người thân vẫn còn đó, không gì có thể bù đắp được. Họ vẫn ngày ngày ngóng chờ công lý được thực thi. Kẻ thủ ác phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho tội ác man dợ mà hắn ta đã gây ra. Dù sao đi nữa, Jeong Da-jang, mẹ và em gái của cô sẽ mãi mãi không thể trở về. Câu chuyện đau lòng trên là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về sự mong manh của cuộc sống và tầm quan trọng của việc bảo vệ bản thân cũng như những người thân yêu khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn trong xã hội. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!